Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 43, Bổ Ma, góc truyện audio.com. John đã sớm đem Bruce giao cho SHIELD, sau đó thuận lợi nhận lấy 5 tỷ tiền thù lao. Lúc này, tại John biệt thự bên trong phòng ngủ, Atalanta nằm trên giường, thần sắc so với lúc trước đã tốt hơn, hình dạng cũng trở về bình thường. Ngươi lúc này cảm thấy thế nào? Atalanta, John quan tâm hỏi, đã không sao, chỉ là tiêu hao ma lực có chút đại mà thôi. Cảm ơn ngươi quan tâm. Master, Atalanta trên gương mặt xuất hiện một đạo nhàn nhạt nụ cười. Ngươi không sao là tốt rồi. Nếu như ngươi thật sự mất kiểm soát, ta cũng không biết phải làm sao. John thở ra một hơi nói. John trung quy vẫn còn trẻ, thiếu kinh nghiệm. Tại trong tình huống lúc đó nếu như không phải còn hai đạo lệnh chú, hắn nhất định sẽ xông lên đem Atalanta cản lại. Hắn không nghĩ đến sử dụng Agrius Metamorphosis Atalanta lại có chiến lực kinh khủng như vậy. Trong thời gian ngắn nhất đem Hau cùng Abomination giải quyết, Hau là càng đánh lâu dài càng mạnh. May mắn là Atalanta sớm đem hắn giải quyết. Nếu không e là nàng cũng khó mà đánh bại được hắn. Ngươi nghỉ ngơi đi, để ta dùng ma thủy tinh giúp ngươi khôi phục lại ma lực. John nhìn Atalanta nói xong John liền đứng dậy định rời đi. Bất quá ngay tại hắn định xoay người, đột nhiên John liền cảm giác được ống tay áo mình bị kéo lại. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Atalanta gương mặt hơi ngượng ngùng ánh mắt có chút né tránh không nhìn về phía hắn nói. Master, còn có phương pháp khác để bổ sung. Ma lực, phương pháp, nói đến đây John liền ngừng lại. Hắn đột nhiên nhớ ra được một vài chuyện. Tai môn thế giới có không ít cách bổ sung ma lực. Uống máu, ăn linh hồn các loại mà trong đó có một loại khiến người đỏ mặt tới mang tai phương pháp. Bổ ma là thông qua trao đổi dịch trong thân thể để tiến hành bổ sung ma lực. Nhìn xem Atalanta cái kia ngượng ngùng biểu hiện, nàng chắc chắn là muốn nhắc đến bổ ma. Ngay lập tức, John không khỏi hít sâu một hơi, gương mặt đỏ lên ngượng ngùng nhìn Atalanta nói. Atalanta, ngươi xác định, Atalanta ngượng ngùng gật đầu. Nữ nhân đã bật đèn xanh, làm nam nhân, John tự nhiên sẽ không nhiều lời. Ngay lập tức hắn liền nhào lên giường ôm lấy Atalanta. Bờ môi dán xuống, phấn hồng môi thơm bị John chiếm lấy. Trong lòng hắn có chút kích động, ngay sau đó trong phòng liền vang lên từng đạo ngượng ngùng xấu hổ âm thanh. Hơn 20 năm trai tân rốt cuộc cũng không còn, biến thành một cái chân chính nam nhân. Đây là một đêm dài dằng dặc. Sáng hôm sau, John đi ra phòng khách, đập vào mắt hắn là một mặt mịn cười ta ban đang nhìn lấy hắn. Thế nào a, John? Cảm giác thoát kiếp xử nam như thế nào? Thoải mái không? Ta ban trêu chọc nói. Ta ban, Nissan, đừng có chọc ta. John gương mặt đỏ bừng nhìn ta ban nói. Hi hi hi, John thật dễ xấu hổ đây. Ta ban cười hi hi nói. Atalanta đâu? Nàng đang nghỉ ngơi. Nghe vậy ta ban gật đầu một cái. Sau đó thần sắc liền trở nên nghiêm túc nói. John, qua trận chiến này ngươi cũng biết mình còn thiếu gì đi. Nghe vậy John hơi sững sờ, sau đó thần sắc có chút xuống dốc gật đầu, hắn vẫn còn quá yếu, thủ đoạn chiến đấu cũng thiếu rất nhiều, nếu như hắn trước đó có thể đem Long Huyệt tu luyện thành, thì cũng không có bị đánh thảm như hôm qua, Atalanta cũng không cần thiết vận dụng Agrius Metamorphosis, hoàn mỹ diệt Long ma pháp cũng không phải là có bao nhiêu đó uy lực. John bây giờ còn chưa khai phá đủ. Cần thêm một thời gian nữa hắn liền có thể mở ra Long Huyệt trạng thái. Ngươi quá quan tâm đến kiếm tiền cho nên việc tu luyện có chút bỏ xuống. Thời gian này ngươi tốt nhất đừng nên quan tâm đến thứ khác. Tập trung vào tu luyện là được. Ta ban nghiêm túc nhắc nhở. Ta minh bạch, ta ban, Nissan, John trịnh trọng gật đầu đáp. Hắn cũng không muốn phải tiếp tục dựa vào nữ nhân giải quyết. Một cái nam nhân lại đi để cho nữ nhân bảo vệ. Thật sự là quá mất mặt. Cứ đà này, John thật sự không dám triệu hoán thêm một vị nào khác trong lòng nữ thần. John muốn trở thành người bảo vệ các nàng, không phải là các nàng bảo vệ hắn. Lúc nãy Tony có gọi đến, Taban đột nhiên nói, hắn gọi đến làm gì? John nghi hoặc nói, hắn muốn hỏi ta về năng lượng thuận kỹ thuật. Hắn nói chỉ cần cho hắn nghiên cứu, hắn liền trả 10 tỷ Mỹ Kim. Taban bắt chéo chân nói, 10 tỷ, Tony quả nhiên là rất hào phóng. John gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Sau đó hắn lại nói tiếp, chuyện này ngươi tự quyết định đi. Taban, Nissan, dù sao ES là do ngươi chế tạo, vậy thì không thành vấn đề. Ta sẽ gửi cho Tony về một phần tư liệu năng lượng thuận kỹ thuật. Taban gật đầu nói, nàng cũng muốn giúp thêm cho John tại phương diện khác ngoài chiến đấu. Hắn thích tiền như vậy thì nàng giúp hắn kiếm tiền vậy. Taban là thiên tài, muốn kiếm tiền không làm khó được nàng. Kế đó một tháng, John chủ yếu là tập trung vào tu luyện diệt long ma pháp. Về phần việc kiếm tiền, hắn giao cho Taban quản lý. Cường hóa dược tề thành công cùng Osborne với SHIELD mỗi bên mua 10 bình. Đặc biệt là SHIELD bên kia. Nick Fury vậy mà bí mật mua một bình trung cấp cường hóa dược tề cho Steve Rogers sử dụng. Một bình cấp thấp dược tề John bán ra giá 100 triệu. 20 bình là 2 tỷ. Một bình trung cấp cường hóa dược tề giá 500 triệu. Tổng cộng John thu về được 2 tỷ 500 triệu, lại cộng thêm hắn đang có số tài sản hiện tại, nếu đổi ra kim tệ cũng sẽ có hơn 200 triệu kim tệ. Đồng thời hắn cũng mua một ít thích hợp đạo cụ cho Atalanta cùng Taban sử dụng để các nàng có thêm thủ đoạn. Hắn bây giờ đã có năng lực đem Atelier cùng Icarus triệu hoán đến. Bất quá John không có nhanh như vậy liền đem các nàng triệu hoán đến. Bởi vì từ bây giờ hắn phải tính toán kỹ lưỡng để sử dụng số kim tệ đang có thích hợp nhất. Như vậy mới đáng giá. Triệu hoán nữ thần là cần thiết, nhưng quan trọng nhất vẫn là gia tăng thế lực bản thân. Vì vậy John cần thêm thủ hạ, thực lực mạnh mẽ thủ hạ, tặng đậu, cách chương.